Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Vô Vọng Bộ. Nguyên bản u ám Địch Lăng Sơn nội, giờ phút này bị một đạo nói hồng quang bao phủ, bậc thang xuống phương màu đen đá lớn, như là có rồi sinh mệnh đồng dạng, trong rãnh có tối chất lỏng chậm chậm lưu động. Hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đá thủy tinh quan tài đã bị mở ra, kỳ phu nhân thi thể y nguyên như trước, cứ việc chết đi trăm năm, không có chút nào già yếu hoặc hư dấu hiệu. Một cô gái áo đỏ hai mắt nhắm chặt, nằm ở quan tài đá bên cạnh bên, như cùng ngủ lấy hài nhi mà đồng dạng, không có chút nào ý thức, đỏ sậm tia sáng dưới, đầu đội ác quỷ mặt nạ quỷ vương. Cầm trong tay một bộ máu trúc thủ trường, vòng quanh quan tài đá ở dạo bước, nghe được hai đại quỷ tướng xé tiếng la. Quỷ vương ngẩng đầu hướng ba người nhìn bên này đến, hừ lạnh một tiếng, không có ích lợi gì đồ vật. Tiêu Kim diễn biết huyết tế đại trận đã khởi động, như ngăn cản không kịp, chỉ sợ Vu Giai Tuyết tính mệnh gặp nguy hiểm. Uống liền một tiếng, dừng tay, dứt lời. Ba người thi triển khinh công, phút chốc giữa rơi xuống đá lớn bên trên, đối mặt một đời quỷ vương, bọn hắn không dám chút nào chủ quan, đao kiếm đều lấy ra, thành thế đối chọi, cùng quỷ vương giằng co mà đứng, kia quỷ vương ngã hết sức phối hợp, nghe được hắn kêu to, dừng lại bước chân, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy ba người. Tiêu Kim diễn kỳ nói, như thế nghe lời, quỷ vương cười lạnh, vừa vặn còn thiếu mấy người đầu tế trận, các ngươi tới đúng lúc, một hồi mà nhìn thấy Diêm Vương, đừng quên thay ta mang câu nói. Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, ngươi là quỷ vương, hắn là Diêm Vương, hai người cấp bậc đối chờ, có mấy lời, ta cảm thấy vẫn là tự mình đi nói tương đối tốt. Quỷ vương hai vai khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là động rồi lửa giận, bất quá ở mặt nạ che lấp dưới, thần sắc cũng không toát ra đến, mà là hỏi, là biển thần côn để cho các ngươi đi tìm cái chết. Sợ là các ngươi trùng hắn kế rồi a. Tiêu Kim diễn lắc lắc đầu, các ngươi quỷ vương tông đảo hành nghịch thi, tội ác chồng chất, thương thiên hại lý, là thiên lý cùng chính đạo. Để ba người chúng ta đến đây trừ ma vệ nói. Quỷ y ưng ồ rồi một tiếng. Ngươi đến nói một chút. Chúng ta làm rồi cái gì thương thiên hại lý chuyện. Bộ này nói là hắn ở thư quán nghe thư lúc. Thường thường nghe kể chuyện tiên sinh dùng. Bây giờ không chút nghĩ ngợi. Nói ra, nhưng quỷ vương tông ở giang hồ trên ẩn nấp tung tích trăm năm. Như nói thật lên. Cũng không có làm qua cái gì nguy hại giang hồ chuyện. Tiêu Kim diễn á khẩu không trả lời được. Thở rồi một hơi. Nói. Tốt. A, là có người cho chúng ta 2 vạn cân lương thực. Để cho chúng ta đến đây cứu người. Chúng ta tới đàm luận điều kiện a. Quỷ vi ức cười nói. 2 vạn cân. Lại là không phải số lượng nhỏ. Ngươi như chia cho ta phân nửa. Ta có thể cân nhắc thả ngươi. Thật, giả, hắn ha ha cười to, lão phu chờ rồi trăm năm, chính là chờ giờ khắc này, ba người các ngươi lông đầu bé con, lại vẫn cùng lão phu bàn điều kiện, thật sự là buồn cười, lão phu ở giang hồ trên quát tháo phong vân thời điểm. Đoán chừng các ngươi ra ra còn tại Mặc Tã đâu, Triệu Lan răng lạnh lùng nói, sau đó làm rồi 100 năm lông xanh rùa đen. Cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Muốn chết, quỷ vương bị nói trúng tâm sự. Giận tím mặt, huyết thủ trượng vung lên. Hướng Triệu Lan giang đầu đập tới. Bộ này thủ trượng lấy máu trúc trổ chế. Là quỷ vương tông quỷ vương quyền trượng. Cứng rắn vô cùng. Nếu thật nện chúng, chỉ sợ Triệu Lan giang đầu liền muốn nở hoa. Từ khi tiến đến thời điểm lên. Triệu Lan giang treo lên 12 phần tinh thần, gặp quỷ vương trộm tập, kim đao vù vù vung ra 2 đao, cùng cái kia máu trúc thủ trượng ngạnh bính rồi một cái. Triệu Lan Giang chỉ cảm thấy một luồng âm u chi lực xâm nhập thân thể. Nhịn không được rên lên một tiếng, lui về phía sau hơn một trượng. Quỷ vương trong lòng còn có sát ý, bước chân khẽ nhúc nhích, người như quỷ mị đồng dạng, đi đến Triệu Lan Giang trước người, hướng Triệu Lan Giang ở ngực đâm tới. Triệu Lan Giang khí huyết cuồn cuộn, nhưng mà hắn chính là hiếu chiến người, lại hết lần này tới lần khác không sợ chết, không chịu thua, gặp được đối thủ võ công càng cao, càng có thể bước ra thực lực mạnh nhất. Hắn mạnh tâm phóng thích nửa bước thông tượng cảnh, đem đặt vào trong cơ thể thiên địa chân nguyên, rót vào thân đao bên trên, một đạo màu đen đao cương phun mạnh, một chiêu hoành đoạn đao, nhìn chuẩn góc độ, chém trúng rồi máu trúc trường. Ngay tại lúc này, quỷ vương chợt nhưng từ trước mắt biến mất, Triệu Lan Giang một đao bổ không, không chỗ thụ lực, hướng về phía trước một cái lảo đảo. Quỷ ươn lại xuất hiện ở phía sau hắn, huyết thủ trượng trực chỉ Triệu Lan Giang sau lưng. Tiêu Kim Diễn hô nói, nằm sấp xuống, Triệu Lan Giang hướng về phía trước bổ nhào, một cái lại lư đả cồn, tránh thoát này một trượng. Vừa rồi chỗ đứng thẳng hắc thạch bên trên, lại hướng xuống rơi vào nửa thước. Không bao lâu, hai người trao đổi 5-6 chiêu. Mắt thấy Triệu Lan Giang không địch lại, Lý Khuynh Thành cũng cầm kiếm gia nhập chiến trận bên trong. Lấy thế chiến thứ 2-1, Lý gia tên kiếm pháp nghe thiên hạ, Triệu Lan Giang cũng là từ hai đại đao vương cùng vô danh đao pháp bên trong luyện được rồi hoành đoạn đao, hai người liên thủ, thông tượng phía dưới, ít có đối thủ, nhưng mà, hôm nay bọn hắn đối mặt không phải thường nhân, mà là quỷ vương tông đệ nhất cao thủ. Mới 3 năm hiệp, hai người đã liên tiếp lui về phía sau, không có chút nào chống đỡ chi lực. Từ ra nói đến nay, coi như đối trên Tôn Thiên Cổ, hai người cũng chưa từng chật vật như thế qua. Này quỷ vương tốc độ như quỷ mị, một bộ trượng pháp xuất quỷ nhập thần, trước một khắc người còn tại ngay phía trước, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở bên trái phía sau. Quỷ vương võ công lại không luận, nhưng là thân hình cùng tốc độ, sớm đã vượt ra khỏi cơ thể người cực hạn, mà lại cũng không phải là thông qua cải biến không gian pháp tắc đến thực hiện. Tiêu Kim Diễn ngưng thần quan sát, mơ hồ cảm thấy dưới chân hắn bộ pháp kỳ lạ, hàm ẩn cửu cung bát quái lý lẽ. Triệu Lý hai người bị bộ này bộ pháp đùa nghịch bao quanh loạn truyền. Nếu không phá mất bộ này bộ pháp, chỉ sợ hai người giữ nhiều lành ít. Năm đó học nghệ lúc, Lý Thuần Thiết từng truyền cho hắn bát quái dịch lý chi thuật, nhưng mà hắn đối với cái này không có chút nào hứng thú. Về sau cùng Vương Bán Tiên hành tẩu giang hồ, nhìn hắn giả danh lừa bịp, mưa dầm thấm đất, cũng chỉ là hơi biết ra lông, miễn cưỡng có thể nhận ra 64 quẻ vị trí. Bất quá Tiêu Kim Diễn chính là thông minh người, hắn quan sát quỷ vương bộ pháp, như lấy bản thân vì chính giữa, mỗi ra một bước, đều đạp ở 64 cái quẻ bên trong một vị trên, mà đạp ra trình tự lại không đúng lẽ thường. Ví dụ như vừa rồi kia một chiêu, quỷ vương đứng, giếng, vị bên trên. Nếu theo 64 quẻ phương vị, bước kế tiếp có 8 cái lựa chọn, phân biệt là tốn, ích, đồn, di, cổ, được, khảm, hoán. Ngoài ý liệu, hắn lại đạp ở chấn vị trên, chợt tức lại là trầm trọng, dài, ích, cách chờ phương vị, mỗi một bước đều là ngày, chữ tẩu vị, như cờ tướng bên trong ngựa giống nhau. Cuối cùng rơi vào vô vọng vị bên trên, vô vọng chấn dưới càn trên chính là công kích vị trí tốt nhất. Lại quan sát mấy chiêu, mỗi một lần hai người liên thủ, quỷ vương đều là bằng vào tẩu vị đi đến vô vọng đối lập vị trí bên trên, phá mất hai người chiêu thức. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành giờ phút này đã cố hết sức, thấy Tiêu Kim Diễn đứng thẳng không động, hô nói, lão Tiêu, ngươi không đến hỗ trợ, chúng ta hôm nay liền nằm tại chỗ này rồi. Tiêu Kim Diễn nói, lại kiên trì mấy chiêu, ta lập tức tìm tới biện pháp, lại quan sát mấy chiêu. Tiêu Kim Diễn càng thêm kết luận quỷ vương quái dị bộ pháp. Mắt thấy hai người lại phải đứng trước nguy cơ, Tiêu Kim Diễn thả người nhảy lên, nói, ta tới vậy. Giờ phút này, quỷ vương đứng ở lữ vị. Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong khắc họa ra hắn bộ pháp lộ tuyến. Phía bên phải đạp ra hai bước, một cước đá vào không vị bên trên. Chân vừa mới đến, quỷ vương đạp tới đây, đột nhiên một cái lảo đảo. Bất quá hắn bộ pháp này sớm đã thuộc nằm lòng, liền bước vào bước kế tiếp, khốn vị. Vừa hạ xuống chân, dưới chân đau xót, lại dẫm lên rồi Tiêu Kim Diễn chân trên. Chân hắn bước một trì độn, Tiêu Kim Diễn vượt lên trước đạp ở rồi, vô vọng vị trên. Một quyền đánh phía quỷ vương phía sau lưng, vô song thần quyền chi hai anh em tốt. Quỷ vương bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, đem mặt nạ nhuộm đỏ. Hắn để lộ mặt nạ, lộ ra rồi tái nhợt mà mặt anh tuấn. Hắn chậm rãi đứng lên, bước chân khập khiễng rẽ ngang. Hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Kim Diễn lại sẽ dùng đồ lót chuồng loại này vô lại chiêu thức tới đối phó hắn. Hắn lông mày nhíu chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đánh không lại liền đồ lót chuồng, ngươi có hay không võ đức? Tiêu Kim Diễn cười nói, chúng ta đánh nhau một mực thắng thua, bất luận phương pháp. Quỷ vương lấy huyết thủ trưởng chỉ xéo Tiêu Kim Diễn, ngươi dám đánh với ta một trận? Tiêu Kim Diễn nói, liền sợ ngươi quỳ gối đất trên kêu cha gọi mẹ. Lý Triệu nói, này thân người pháp biến ảo khó lường, ngươi không cần trên làm. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, thấp giọng nói, ta đi cuốn lấy hắn, hai người đi cứu người. Dứt lời, hướng về phía trước đạp ra hai bước, cười lấy đối quỷ vương ngoắc ngón tay, nếu có thể đụng phải ta quần áo, tính ngươi thắng. Quỷ vương dưới chân lảo đảo, nhưng mà dù sao thực lực bày ở nơi đó, nhìn Tiêu Kim Diễn bất quá mới vào văn cảnh, chỉ cho là vừa rồi kia một chiêu là hắn gặp may mắn may mắn. Làm sao đem hắn đặt ở trong mắt, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, kéo lấy tàn chân, huyết thủ trượng vung lên, chỉ là hư chiêu, hướng nghiêng phía trước đạp ra một bước. Tiêu Kim Diễn sớm đã xem thấu hắn bộ pháp, lấy hai người đối lập vị trí, muốn trốn đến hắn vô vọng vị trên, cần lấy ba bước, thế là trước giờ một cước đệm đi. Quỷ vương kinh hãi, lại đạp về bước kế tiếp. Tiêu Kim Diễn lại đồ lót chuồng, liên tiếp ba bốn bước, quỷ vương mỗi một lần biến ảo bộ pháp, đều bị Tiêu Kim Diễn đoán ra, trước giờ đồ lót chuồng, hai người dù chưa giao thủ một chiêu, quỷ vương trên mặt đã giấu không được rung động chi tình. Lại đi rồi vài chục bước, mỗi một bước đều bị Tiêu Kim Diễn trước giờ dự liệu được. Quỷ vương cái trán đã thấy mồ hôi. Trong lòng thất kinh, hắn bộ này bộ pháp, từ khi ra nói đến nay, ở giang hồ trên liền mọi việc đều thuận lợi, coi như gặp được võ công cao hơn mình người, mượn nhờ bộ này quỷ dị bộ pháp, đi đến đối thủ vô vọng vị trên, từ đó công kích nó không sẵn sàng chỗ. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho nhằm vào rồi. Chẳng những nhằm vào, mà lại là triệt để nhìn thấu. Hắn một chiêu không có ra, chỉ dùng đồ lót chuồng, liền đem chính mình bước đến không chỗ đặt chân. Quỷ ương mãnh nhưng ngừng lại thân hình, nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng là ai, làm sao lại dùng này vô vọng bộ? Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, nguyên lai gọi vô vọng bộ. Bộ này vô vọng bộ chính là năm đó quỷ vương tông đời thứ nhất quỷ vương Tầm Lâu Giả sáng tạo. Năm đó Tầm Lâu Giả bị giang hồ chính phái 10 đại cao thủ bốn phía công. Này 10 đại cao thủ, mỗi người võ công đều không yếu tại hắn. nhưng mà tầm lâu dài chính là dựa vào bộ này vô vọng bộ. Mười mấy lần trốn qua bọn hắn truy sát, từ đó danh dương thiên hạ, nhưng mà trăm năm trước Quỷ Vương Tông biến mất biệt tích, vô vọng bộ cũng liền dần dần phai nhạt ra khỏi rồi giang hồ đám người tầm mắt bên trong. Quỷ Vương nghiêm nghị hỏi, bộ này bộ pháp là ai truyền cho ngươi? Tiêu Kim Diễn bĩu môi, cái gì vô vọng bộ? Chính ta mù suy nghĩ, lúc đầu ta chuẩn bị đưa nó đặt tên là đồ lót chuồng thần công. Bất quá vô vọng bộ cái tên này cũng không tệ. Mù suy nghĩ, tiểu tử này nói năng bậy bạ. Quỷ Vương cũng không tin tưởng hắn nói. Tiêu Kim Diễn nói, cũng không phải cái gì quá không được công pháp. Biết mà không khó, không biết thì huyền, minh bạch rồi đạo lý kia. Hết thảy liền giải quyết dễ dàng rồi. Đang nói lời này lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến 64 quái vị. Bộ này bộ pháp cuối cùng đạp đến đối lập vô vọng vị trí trên phát động công kích. Như thêm chút cải biến, đạp đến mấy cái sinh môn trên, tránh không được chạy trốn lợi khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.